Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Cửu Vĩ Hồ Tộc. Tác giả, Cung Tam. Một con thất giai linh thú thiết giáp tê, đang ở truy đuổi một con linh hồ, thuần trắng sắc da lông, trên người lây dính thượng điểm điểm máu tươi. Không biết đã bị này chỉ thiết giáp tê cấp đuổi theo bao lâu. Bạch Dư Huyên nhìn đến kia chỉ linh hồ, kêu sợ hãi một tiếng, một cái lắc mình qua đi, trực tiếp đem linh hồ cấp cướp được trong lòng ngực. Cùng lúc đó, Cổ Dương cùng Bạch Lăng động, Cổ Dương trong tay cấp thấp pháp khí Tà Phong kiếm, rốt cuộc vào lúc này phát huy tác dụng. Đây chính là Tà Phong kiếm ở Cổ Dương trong tay lần đầu tiên hiện thế. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đấu pháp, hoàn toàn không màng kết cấu. Đại khai đại hợp trường kiếm múa may, cùng chi Bạch Lăng thất tinh kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau, tương đương với thiên cấp cường giả linh thú thiết giáp tê. Tuy là phòng ngự vượt qua thử thách, ở Cổ Dương cùng Bạch Lăng thủ hạ, cũng là có kết quả cuối cùng. Thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống, phanh một tiếng, cơ hồ là làm phạm vi 10 dặm mặt đất đều là tùy theo chấn động. Thu tay lại lúc sau, lúc này mới nhìn về phía bên kia bị Bạch Dư Huyên ôm linh hồ. Thực nhân tính hóa nhìn hai người liếc mắt một cái, tựa hồ là thực yên tâm hôn mê bất tỉnh. Đại ca, hắn như thế nào hôn mê? Bạch Dư Huyên lắc lắc nó thân mình, một chút không có phản ứng bộ dáng. Cổ Dương xem xét nó hơi thở, sau đó cho hắn uy một viên bồi nguyên đan. Ở đan dược dưới tác dụng, trên người nàng thương tựa hồ là tốt thất thất bát bát. Kỳ thật chủ yếu là mệt mỏi, cảm giác được nó hô hấp vững vàng xuống dưới, Bạch Dư Huyên lúc này mới yên tâm. Xem nàng bộ dáng, đối này chỉ Bạch Hồ tựa hồ là rất nhiều yêu thích. Chính là bất quá sau một lúc lâu, Bạch Dư Huyên liền cảm thấy đầu óc giống như có điểm choáng váng. Chung quanh cũng là xem không rõ lắm, thân mình một oai liền ngã xuống đi. Cổ Dương đang muốn đi đỡ nàng, lại cảm giác chính mình thân mình giống như cũng không chịu khống chế. Bên người Bạch Lăng chính đỡ Bạch Nhất Cốc, cuối cùng chứng kiến chính là hai người ngã xuống cùng nhau. Mơ hồ chung giống như nghe được vô số tiếng bước chân, nhưng là mí mắt lại trọng không mở ra được. Chung quanh hết thảy đều như là ở hỗn độn giữa, xem không rõ, liền cảm giác đều bị phong bế. Không biết qua bao lâu, mơ hồ chung giống như nhìn đến trước mắt có bóng người hiện lên. Bỗng nhiên mở to mắt, kia trong nháy mắt, thế nhưng thật sự mở. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Một gian thạch thất, nhưng là chiếm địa cực khoan. Cổ Dương nơi là trung ương, chung quanh là vô số thông đạo, tựa hồ là đi thông mặt khác phòng. Xoay người ngồi dậy, lúc này mới nhìn đến, chính mình bên người chính hoành nằm 4 người. Bạch Lăng, Bạch Nhất Cốc, Bạch Dư Huyên, nhưng là Bạch Dư Huyên bên người cái kia nam tử là ai? Vội là đẩy tỉnh Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc, hai người tỉnh lại cũng là một mảnh mơ hồ. Ánh mắt dừng ở Bạch Dư Huyên bên người nam nhân kia trên người, trực tiếp là đôi mắt đều trừng lớn. Bạch Nhất Cốc lặng lẽ chọc chọc Bạch Dư Huyên. Bạch Dư Huyên rầm gì một tiếng tỉnh lại, chính biện không rõ phương hướng. Bỗng nhiên cảm giác được trong lòng ngực có một mặt mềm mại xúc cảm. Tập trung nhìn vào, một tiếng kêu sợ hãi trực tiếp là vang vọng toàn bộ thạch thất. Bên ngoài thị nữ vội là chạy tiến vào, nhìn đến lại là Bạch Dư Huyên trong lòng ngực cái kia tú lệ nam tử. Đột nhiên biến ảo thành một con bạch hồ, sau đó tránh ở thị nữ phía sau. Mấy người lúc này mới minh bạch, vì cái gì Bạch Dư Huyên trong lòng ngực sẽ ôm cái kia nam tử. Nguyên lai hắn chính là té xỉu phía trước kia chỉ bạch hồ. Bạch Dư Huyên lúc này mới hiểu rõ, trừng mắt nhấp nháy đôi mắt, cùng kia chỉ bạch hồ ly mắt to trừng mắt nhỏ, như là hai cái túi chút giận dường như. Cuối cùng là Bạch Dư Huyên dương nanh múa vuốt làm bộ dục đánh. Bạch hồ trực tiếp lẻn đến Cổ Dương bên người, tựa hồ là cảm thấy hắn có thể bảo hộ chính mình. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, này đơn thuần là chỉ bạch hồ còn hảo, chính là vừa rồi vừa thấy, rõ ràng chính là cái đại nam nhân, tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Hảo, đừng náo loạn, nhìn đến phía trước vừa rồi chạy tới thị nữ. Cổ Dương dừng lại Bạch Dư Huyên động tác, mở miệng dò hỏi, xin hỏi hạ, nơi này là địa phương nào? Thị nữ Doanh Doanh thi lễ, cung kính nói, chư vị, nơi đây là Hỏa Hồ Cung, thỉnh chư vị cùng ta đi gặp cung chủ đi. Cung chủ, mấy người nghi hoặc, chính là ánh mắt đầu hướng thị nữ là lúc, thị nữ lại không có nhiều lời cử chỉ là làm mọi người đi theo. Hỏa Hồ Cung, Cổ Dương biết là địa phương nào? Minh Trường giới giữa, chia làm Thanh Bình Châu cùng Danh Định Châu, mà Danh Định Châu phía trên chính là Hỏa Hồ Cung, cùng chi Cửu Tinh Môn chia đều Minh Trường giới Giang Sơn. Ánh mắt đầu hướng Bạch Lang, ý bảo hắn tiểu tâm, hiện giờ y theo bọn họ thân phận, chính là không thích hợp xuất hiện ở Hỏa Hồ Cung. Bọn họ chính là mới vừa ở Minh Trường giới nhấc lên một phen phong ba. Thạch thất tựa hồ là Hỏa Hồ Cung giữa bình thường đệ tử chỗ tu luyện. Đường đi ra ngoài thượng, phát hiện thông đạo giữa đều là một phiến cửa nhỏ. Tựa hồ là tu luyện phòng đơn. Đi ra ngoài thông đạo, lúc này mới nhìn đến nơi này có khác động thiên. Minh Trường giới hai tông chi nhất, quả nhiên không phải Trấn Thiên Minh có thể bằng được. Trước mắt chứng kiến, là một cả tòa ngọn núi, hoàn toàn điêu thành một con cuộn nằm linh hồ. Ngọn núi phía trên hòn đá không biết sao thế nhưng là màu đỏ. Hỏa Hồ Cung, quả nhiên là danh xứng với thực Hỏa Hồ Cung. Đứng ở Hỏa Hồ Sơn phía trước, chỉ cảm thấy đến chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Ngay cả Cổ Dương trong lòng ngực Bạch Hồ, đều là vẻ mặt kính sợ nhìn phía trước Hỏa Hồ. Tựa hồ cùng chi tướng thức, chư vị đi theo ta. Cung chủ ở hồ đầu chỗ chờ. Thị nữ mang theo mấy người thượng cầu treo. Tựa hồ một chút đều không lo lắng mấy người sẽ làm khó dễ giống nhau. Giống như đưa bọn họ coi như là Hỏa Hồ Cung khách nhân. Chính là Cổ Dương lại trong lòng biết. Chính mình cùng Hỏa Hồ Cung không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch gia mấy người cũng là không có khả năng có quan hệ. Trong lòng suy tư, đảo mắt đã là tới rồi trung điểm. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, vô luận phía trước hết thảy vì sao. Tựa hồ đều chỉ có thể căng ra đầu thượng. Áy náy Liêu Trung binh nhung tương kiến. Dương cung bạt kiếm cũng không có xuất hiện. Thị nữ dẫn bọn hắn tới cửa lúc sau liền lui đi. Tiến vào trong đó, chỉ có một nữ tử tồn tại. Một kiện màu đỏ cung trang. Một thân hỏa hồng sắc trường bào. Thon thon một tay có thể ôm hết eo thon là một cây màu đỏ mã não xuyên thẳng. Búi tóc cao thúc, màu đỏ bộ diêu. Càng thêm vũ mị. Giữa mày một cái cửu vĩ hồ đuôi màu đỏ ấn ký, giống như một đóa bờ đối diện chi hoa. Mi phi nhập tấn, ánh mắt sắc bén như phong, cánh môi tanh hồng, nhỏ bé, không thấy hạo xỉ, thần sắc túc mục. Vốn tưởng rằng nữ tử nam trang mới là anh khí, nhưng là hôm nay chứng kiến người này một thân nữ trang, lại là từ trong mà ngoại một mặt khí phách vưu sinh. Ngồi đi, nơi này không có người ngoài. Mị Thiền nhẹ giọng một lời, thanh âm như tơ như mị, không tự giác giữa, thế nhưng là bằng thêm một mặt mị hoặc chi sắc, làm người thất thần. Cổ Dương khẽ cắn đầu lưỡi, lúc này mới từ trong đó tỉnh lại, nhìn đến Bạch Lăng ba người như cũ say mê trong đó. Trực tiếp động thủ làm cho bọn họ tỉnh lại, đang muốn hỏi Mị Thiền là có ý tứ gì, lại thấy đến Mị Thiền mặt lộ vẻ xin lỗi, nhẹ giọng nói. Cửu vĩ hồ tộc nữ tử trời sinh mị thể. Đối với hạ giới người tới nói, liền tính là chúng ta không cố tình thi triển mị thuật, các ngươi cũng sẽ trúng chiêu. Hạ giới, Cổ Dương đối với Mị Thiền theo như lời mị thuật không có hứng thú. Hắn có hứng thú chính là Mị Thiền trong miệng cái kia hạ giới. Có hạ giới, hay không sẽ có thượng giới đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,